Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, chương 132, Pháp Tướng Sinh Biến. Bá tương đương, bá tương đương, bá tương đương, thanh quét lá rụng thanh âm trong hư không nhẹ nhàng quanh quẩn. Đạo Duyên lần theo thanh âm đi đến, sau đó sau một khắc như bị sét đánh, thân thể run rẩy bước chân dừng lại. Trong hốc mắt nước mắt như sóng chiều, che miệng lại không phát ra được nửa phần thanh âm. Một đạo bóng người quen thuộc tại thanh quét lá rụng, nhìn cái kia yếu đuối gầy gò bóng lưng, còn có cái kia khô héo, khô ráo lông tóc, cùng hơi có vẻ còng xuống thân thể. Đạo Duyên gắt gao che miệng, trong lòng kích động đại não bạc trắng, nhưng lại một chút thanh âm đều không phát ra được. Dương Tam Dương thân là tu sĩ, tự nhiên đã nhận ra trong không khí bầu không khí không giống bình thường. Vô ý thức ngẩng đầu nhìn hướng người tới, sau đó trong tay động tác dừng lại, vô ý thức ngừng lại. Hơn 2000 năm quá khứ, tuế nguyệt chưa từng trên người lưu lại bất cứ dấu vết gì. Đạo Duyên vẫn như cũ như 2000 năm trước giống nhau bộ dáng. Chỉ là gương mặt bên trong nhiều một vệt mỏi mệt, tán không đi u buồn. Đã lâu không gặp, Dương Tam Dương nhìn vành mắt phiếm hồng Đạo Duyên. Bất quá là hơn 2000 năm không gặp mà thôi, nhìn thấy ta làm sao kích động như thế. 2000 năm thời gian đối với tu sĩ đến nói không lâu lắm, nhưng đối với hiểm tử hoàn sinh, nhiều lần mưa gió Dương Tam Dương đến nói, lại là trên trời nhân gian. Ngươi cái này đáng chết khỉ con, hơn 2000 năm qua chết ở đâu rồi? Đạo Duyên lảo đảo chạy tới, một tay lấy Dương Tam Dương ôm vào trong ngực. Ngươi những năm này chết ở đâu rồi? Liền một điểm động tĩnh đều không có, có biết hay không ta có lo lắng nhiều? Đạo Duyên nước mắt rơi như mưa. Dương Tam Dương cười cười, chậm rãi đem Đạo Duyên ôm lấy, vòng lấy đối phương vòng eo. Thật sao? Ta ngược lại là nghe người ta nói ngươi ở trong núi cùng Đạo Nghĩa tên kia tiêu dao khoái hoạt vô cùng. Đạo Duyên nghe vậy trợn mắt một cái, căm tức nhìn Dương Tam Dương, ngón tay nắm chặt nắm đấm, hung hăng đập hắn sau lưng một chút. Lần sau không cho phép đi không từ giã. Ngươi cùng Đạo Nghĩa ở trong núi trải qua thần tiên quyến lữ thời gian, ta lại muốn vì mình sinh kế bôn ba, không có ký thác pháp tướng bảo vật, sẽ không có người thay ta quan tâm, ta chỉ có thể tự mình xuống núi tìm á. Dương Tam Dương vành mắt có chút phiếm hồng, ngươi tìm tới ký thác pháp tướng bảo vật. Đạo Duyên nghe vậy vội vàng nói, tìm được. Dương Tam Dương cười cười, là cái gì? Đạo Duyên vội vàng nói, bất quá là bảo vật tầm thường mà thôi. Dương Tam Dương cũng sẽ không đối với Đạo Duyên cái này ngốc ngọt trắng nói thật. Tiên Thiên Linh bảo sự tình, hắn chính là nát tại trong bụng, cũng tuyệt không thể nói ra đi. Ngươi làm sao không chờ ta cùng ngươi một đường xuống núi? Đều tại ta, đưa ngươi Tiên Thiên Linh vật mượn ra ngoài, gọi ngươi thế mà dùng phổ thông linh vật ký thác pháp tướng, làm hại ngươi bỏ lỡ cơ duyên. Đều tại ta, đều tại ta. Đạo Duyên đang khóc, trong thanh âm tràn đầy tự trách. Ngươi vui vẻ là được rồi, cho tới ta có thể tu thành trường sinh bất tử thuận tiện, ta không có dã tâm lớn như vậy. Dương Tam Dương biểu lộ nhìn rất lạnh nhạt, hắn đương nhiên không vội lấy Tiên Thiên Linh bảo ký thác pháp tướng. Thế gian này liền sẽ không có so với mình bảo vật càng cơ duyên tốt. Hắn không nóng nảy, nhìn phong khinh vân đạm, nhưng lại chọc cho Đạo Duyên gào khóc khóc giống. Đều là lỗi của ta, đều là lỗi của ta, ta có lỗi với ngươi, ta có lỗi với ngươi. Đừng có nói những thứ kia, cái kia bảo vật ngươi đã cho mượn Đạo Nghĩa, liền sớm ngày vì ta đòi lại. Như vậy Tiên Thiên Linh vật, ta cho dù đã ký thác pháp tướng không dùng đến, nhưng coi như tặng cho người khác kéo ân tình, cũng là tốt nha. Dương Tam Dương cười tủm tỉm nhìn xem Đạo Duyên. Đạo Duyên nghe vậy tiếng khóc ngưng nghẹn, một lát sau mới nói, tứ sư huynh mới vừa vặn ký thác pháp tướng thành công. Ngươi đừng có buộc hắn, bút chướng này hắn lại không hạ, bảo vật sớm muộn nếu còn cho ngươi. Có lẽ vậy, Dương Tam Dương buông ra Đạo Duyên, chậm rãi cầm lấy cây chổi, nhẹ nhàng dọn dẹp lá rụng. Ngươi bây giờ làm sao như vậy bộ dáng? Ta làm sao không cảm giác được trên người ngươi pháp lực? Ngươi phá công rồi. Lúc này Đạo Duyên phát giác được Dương Tam Dương không thích hợp. Bỗng nhiên sắc mặt hoảng sợ thất thần kinh hô. Ngươi không phải nói ký thác pháp tướng sao? Làm sao bây giờ pháp lực hoàn toàn biến mất? Đạo Duyên sắc mặt bên trong tràn đầy bối rối. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Nàng đột nhiên cảm giác được. Bây giờ Dương Tam Dương già đi rất nhiều. Lông tóc không có trước kia dầu lượng. Gân cốt không có trước kia cường tráng. Mấu chốt nhất là hắn đã không cảm giác được Dương Tam Dương trên thân pháp lực. Dương Tam Dương trên thân pháp lực không thấy. Bất quá là phát sinh một ít chuyện mà thôi. Pháp lực của ta vẫn chưa mất đi. Dương Tam Dương giải thích một tiếng. Ngươi khẳng định là đang an ủi ta. Ngươi khẳng định là đang an ủi của ta. Bằng không thì ngươi làm sao sẽ già yếu. Đạo Duyên khóc thành một cái nước mắt người. Ngươi vì cái gì ngốc như vậy nha? Vì cái gì đem kim ô lông tóc lưu cho ta? Vì cái gì như vậy bao dung ta? Vì cái gì? Ta thiếu ngươi quá nhiều. Ta nên như thế nào báo đáp ngươi? Đạo Duyên đang khóc, thanh âm không ngừng nghẹt ngào. Dương Tam Dương không có giải thích. Cái kia kim ô lông tóc bản nguyên đã bị hấp thu. Hắn không để vào mắt. Cho tới thuyết pháp lực phế bỏ. An ủi nàng, nếu là giả là pháp lực bị phế, gọi nhiều làm bạn ta một chút, ta cũng không ngại giả vờ giả vịt một phen. Dương Tam Dương ý niệm trong lòng lưu truyền. Một đôi mắt nhìn về phía Đạo Duyên, báo đáp ta, ngươi phải biết ta muốn chính là cái gì. Ngươi như nghĩ báo đáp ta, không ngại nhiều bồi bồi ta, tốt với ta một chút, là đủ. Đạo Duyên khóc gáy đình chỉ. Nện cho Dương Tam Dương một quyền. Khỉ con, ngươi lại suy nghĩ lung tung. Ngươi thế nhưng là sủng vật của ta a. Chúng ta là không thể nào. Phốc phốc, một bên đỉnh núi ăn quả đào Đạo Hạnh nghe vậy trực tiếp phun tới. Cười ngửa tới ngửa lui tự cây bên trên ngã ngửa vào. Dương Tam Dương kém chút bị nước miếng của mình nghẹn chết. Trợn nhìn Đạo Duyên liếc mắt. Cúi đầu xuống tiếp tục đánh quét lá rụng. Đạo Hạnh, ngươi vì cái gì không đánh quét lá rụng? Chẳng lẽ nhìn đạo quả so ngươi nhỏ, ngươi liền bắt nạt hắn có phải thế không? Đạo Duyên cặp mắt sưng đỏ nhìn hầm hầm cách đó không xa Đạo Hạnh. Ta đây quả thực là vô tội nằm thương. Đạo Hạnh bò dậy, cầm lấy một bên cây chổi, bắt đầu thanh quét lá rụng. Pháp lực của ngươi bị phế. Làm sao bây giờ a? Đạo Duyên ánh mắt lộ ra một vệt lo lắng. Pháp lực phế đi, còn có thể trùng tu. Ngươi gấp làm gì? Dương Tam Dương nâng lên cây chổi, cũng không quét rác, mà là trực tiếp hướng nhà mình động phủ đi đến. Ai, ngươi đừng đi a! Ta biết mình lời nói có chút quá mức. Có thể chúng ta thật là không thể nào. Đạo Duyên liền vội vàng đuổi theo. Dương Tam Dương tại phía trước một cái lảo đảo, suýt nữa mới ngã xuống đất, đầy đầu hắc tuyến không ngừng lưu chuyển. Ta là nói thật, ngươi không được chạy sao? Chúng ta là thật không có khả năng. Đạo Duyên ở sau lưng hô một tiếng, Dương Tam Dương chạy trối chết. Sau khi nghe thấy Phương Đạo Hạnh tiếng cười, tức giận đến hận không thể rút ra 30 mét đại đao chém người. Hai người trở lại động phủ, Dương Tam Dương xếp bằng ở đá xanh trước. Nhìn xem phương xa liên miên biển mây, ánh mắt lộ ra một vệt vẻ u sầu. Hắn trước kia mặc dù đối với xuất thân của mình có chỗ phàn nàn. Quái ông trời bất công, không để cho mình tùy tiện đạp lên con đường tu hành. Chính là về phần mình vì sao không phải trời sinh tiên thiên thần chi. thế nhưng là trong lòng của hắn từ đầu đến cuối tin chắc. Chỉ cần mình cố gắng, ngày sau tất nhiên có thể đăng lâm tuyệt đỉnh. Chỉ cần mình cố gắng, hết thảy đều sẽ cải biến. Thế nhưng là, mình cùng đạo duyên chính là vượt qua chủng tộc chênh lệch. Tựa như gọi một nữ nhân đi gả cho một cái lợn, một con chó, cái này sao có thể? Hắn có thể thay đổi mình ý nghĩ, nhưng là hắn lại không cách nào cải biến ý chí của người khác. Hắn không cải biến được đạo duyên ý nghĩ. Hắn lúc này bỗng nhiên trong lòng sinh ra một cỗ oán trời trách đất cảm xúc. Ông trời đãi hắn không khỏi quá mức với tàn khốc. Hắn yêu thích, cũng không thể dễ như trở bàn tay đạt được. Hắn như thế nào thay đổi đạo duyên tư tưởng, gọi đối phương thích chính mình? Cái này quá khó, khó như lên trời. Tại sao vậy? Dương Tam Dương thở dài một tiếng, một đôi mắt ngơ ngác nhìn biển mây không nói. Có lẽ một ngày kia, chính mình vượt qua ba tay rút đi cái này xấu xí túi ra hóa hình mà ra. Có thể cải biến đạo duyên đối với cái nhìn của mình. Chỉ là, ngày đó lại cũng không biết là ngày tháng năm nào, chính mình mới bất quá ký thác pháp tướng, muốn bỏ đi nhục thể phàm thai chứng thành thiên tiên đại đạo. Chẳng biết phải bao lâu. Khỉ con, ngươi chạy cái gì nha? Đạo duyên từ phía sau đuổi theo, đối với Dương Tam Dương cái ót hung hăng vỗ một cái. Sau đó trực tiếp mềm nhũn, hướng Dương Tam Dương trong ngực chuyến đi, vẫn còn sống đệm thịt dễ chịu. Cảm thụ được trong tay ôn nhuận, Dương Tam Dương đem đạo duyên ôm vào trong ngực, trong lòng tạp niệm sát na ở giữa thu liễm vô tung. Sở hữu phiền não đều biến mất không còn một mảnh. Người đại khái chính là ta này sinh mệnh bên trong cơ duyên, số mệnh bên trong kiếp số. Ngươi là ta duy nhất sơ hở. Cái gì số mệnh kiếp số? Ngươi đang nói cái gì? Đạo duyên bất mãn nói, ta là ngươi chủ nhân, không cho ngươi đánh ta chủ ý. Ngươi nếu là thật sự, vậy liền đi tìm một con khỉ cái. Đạo duyên thanh âm hơi có vẻ ngượng ngùng. Ba tương đương, Dương Tam Dương hung hăng chụp đạo duyên nơi nào đó nở nang một chút. Ai u, ngươi đánh đau ta, ngươi cái này tiểu man tử, cũng dám đối với chủ nhân bất kính, nhìn ta không đánh ngươi. Đạo duyên một tiếng kêu duyên dáng gọi to, đập Dương Tam Dương ngực một chút. Ai tương đương, không hiểu thở dài một tiếng. Dương Tam Dương cười khổ lắc đầu, đem đạo duyên ôm chặt lấy. Hai người dán vào tại một chỗ, không có ai biết hắn thở dài cái gì. Đạo duyên đương nhiên cũng không biết. Dương Tam Dương thật vất vả đem đạo duyên trấn an xuống tới. Nhìn xem trong ngực tham ngủ đạo duyên, cái kia khiết trắng như ngọc trên hai gò má treo đầy nước mắt, không khỏi tim đập thình thịch. Thế nhưng là hắn không dám quá nhiều động tác, sợ đã quấy dày trong ngủ mê đạo duyên. 2000 năm đến đạo duyên cảm xúc một mực căng cứng, tâm thần mềm nhũn, lúc này nhìn thấy Dương Tam Dương trở về, lại là nới lỏng, yên lặng nhắm mắt lại. Dương Tam Dương lẳng lặng quan sát nhà mình pháp tướng, nương theo lấy từng đạo hô hấp, thế giới lần lượt sinh diệt, vô số pháp tắc vận chuyển diễn toán, trong lòng lưu chuyển mà qua, đều vì pháp tướng hấp thu. Như thế lớn một cái hỗn độn, cần nhờ nhiều ít tinh khí thần đi lấp bổ mới có thể luyện hóa. Quả thực chính là nói đùa. Cho dù là đem ta rút khô, cũng tuyệt đối luyện hóa không được như vậy bảo vật. Dương Tam Dương nhìn về phía pháp tướng ngực, lúc này nương theo lấy lần lượt khai thiên tịch địa pháp tắc diễn hóa. Vô số pháp tắc diễn biến tin tức bị ngực hấp thu. Tại ngực trung ương, tựa hồ có một đoàn đen trắng ánh sáng lưu chuyển, giống như tại trong cõi u minh dựng dục thứ gì đồng dạng. Liền trong lòng trầm tư thời điểm, đột nhiên chỉ thấy cái kia ngực dựng dục ra lưu quang ngưng tụ làm thực thể, hóa thành một đạo tin tức lưu cuốn lên, hướng về trong đầu xâm nhập mà tới. Cái kia cỗ tin tức lưu hạo đáng vô biên, trong đó ẩn chứa vô số chân ý.